Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 330, ta chính là Giang Thần. Xong, tại 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi bên trong, đã giác nắm chắc thắng lợi trong tay Lạc Phi thẳng thông qua hậu trường thông đạo. Đi gian tạp vật tìm Hoa lão bản, Lily, thực cao hứng ngươi có thể nghe theo ta đề nghị. Không ra Lạc Phi dự kiến, đối phương quả nhiên còn tại gian tạp vật bên trong chờ hắn. Về phần nàng ở giữa là có phải có rời đi, điểm ấy Lạc Phi cũng không biết. Ta có thể không nghe à? Như thế nào ta không nghe? Này trận thi đấu ta liền nhất định phải thua à? Lạc Phi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hắn nhận định Lily. Cho nên này kịch bản chủ đề căn bản không phải thử thách người chơi có nhiều có thể nói, mà là thử thách người chơi có nghe lời phải không? Tốt à, đến lúc này, họ thảo rốt cuộc biến trở về Lily bộ dáng. Dù sao bốn vòng biện luận đều đã kết thúc, ta hiện tại thừa nhận thân phận đã không tính quấy nhiễu kịch bản. Quả nhiên là ngươi, Lạc Phi, cứ việc sớm đoán ra đối phương là Lily. Nhưng thẳng đến Lily hiện thân phía trước một khắc, hắn suy đoán cũng tồn tại xác suất nhỏ trùng hợp dẫn đến đoán sai xác suất. Đương nhiên là ta, Lily mỉm cười không nói cái này kịch bản chuyện. Nói với Lạc Phi, kỳ thật ta lần này tìm ngươi. Chuyện thứ nhất là liên quan tới ngươi mới đồng đội. Vô song tâm tình, Lạc Phi không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại kinh động Chu Hoạch. Không có trước tỏ thái độ thử dò xét nói. Hắn có vấn đề gì à? Vấn đề, xem theo phương diện nào nói. Lily hơi dừng lại, tổ chức hảo ngôn ngữ nói. Theo chơi kịch bản góc độ nói. Hắn không có vấn đề gì. Bất quá cân nhắc đến kịch bản nhân tố bên ngoài tố. Hắn vấn đề liền thật nhiều. Người nói là hắn về chỗ mục đích không thuần. Lạc Phi lập tức liền cảnh giác lên. Đối với Lily như nói thật nói, thế nhưng là hắn về chỗ phía trước đã cường điệu, hắn mục tiêu là tăng lên cá nhân chiến thực lực, đoàn đội chiến chỉ cần chúng ta nguyên lai ba người có thể ra sân, hắn đều là không tham gia. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, Lily cũng đem nàng biết đến nói cho Lạc Phi, tối hôm qua kịch bản ngươi cho rằng là tùy cơ xứng đôi đến hắn à. Nói thật cho ngươi biết. Đêm đó Tiểu Bạch vận dụng hắn Chu Hoạch quyền hạn, đã sớm đem tài khoản của ngươi cho khóa chặt, hạn định thành chỉ cần ngươi chơi hai người tùy cơ kịch bản. Cũng chỉ có thể tùy cơ đến, vô song tâm tình, cùng ngươi đội một. Hắn sao có thể làm như vậy? Hắn làm như thế, chẳng lẽ không phải nghiêm trọng xâm phạm người chơi quyền lợi à? Nghe được tin tức này Lạc Phi, lập tức liền phẫn nộ. Ngươi cùng hắn cùng là Chu Hoạch, chuyện này hẳn là hướng các ngươi công ty lão bản báo cáo à. Không nghĩ tới Lily lại là một bộ xem thường dáng vẻ. Có gì có thể báo cáo? Tại hắn làm như vậy trước đó, đã cầm lão bản trao quyền thông báo ta. Hắn làm như thế, ngay cả chúng ta đại lão bản đều là đồng ý. Mộng công ty đại lão bản. Cái này người tại Lạc Phi trong ấn tượng cho tới bây giờ đều là một cái phi thường thần bí tồn tại. Tay bên trong mặc dù đã có giá trị gần vạn ước bằng đại thương nghiệp trò chơi đế quốc. Nhưng cực kỳ điệu thấp hắn theo không tham gia bất luận cái gì lộ diện công khai hoạt động. Trên xã hội có rất ít người gặp qua hắn chân chính dáng vẻ. Đúng vậy, chuyện này là đại lão bản tự mình trao quyền Tiểu Bạch Chu Hoạch an bài. Lily cũng không làm mày, may che giấu, đối với Lạc Phi nói thẳng ra nói, về phần mục đích nha, là ép một mắt thấy bắt đầu thi đấu tại tế, đại lão bản muốn đem các ngươi chiến đội chế tạo thành một chi thực lực mạnh nhất. Chủ đề độ tối cao chiến đội, nói đến chỗ này, Lily tiến một bước vì Lạc Phi giải thích nói. Trước mắt người mặc dù tại thực lực bảng bên trên vẫn luôn ổn thỏa thứ nhất. Nhưng nếu bàn về chiến đội thực lực tổng hợp, còn có kéo dài dự thi bền bỉ năng lực bay liên tục. Trước mắt chiến đội bên trong càng được xem trọng, tinh thần đội cùng hàng đạt đội không thể nghi ngờ đều càng hơn ngươi. Đây chỉ có 3 người nghiệp vụ bình dân đội một bậc. Hơn nữa theo đại lão bản dự phán, người dẫn dắt chiến đội cùng khác 2 nhánh chiến đội so sánh, mặc kệ tại đoàn đội chiến vẫn là người trước mắt, ưu thế rõ ràng cá nhân chiến đều sẽ theo thi đấu kéo dài xâm nhập, đối với ngươi càng ngày càng bất lợi. Cho nên đại lão bản liền giúp ta tìm một cái thực lực rất mạnh đồng đội nhét vào ta chiến đội bên trong. Lạc Phi xem như triệt để rõ ràng Mộng Công Ty đại lão bản ý nghĩ. Hắn có phải hay không cảm thấy vô luận là tinh thần đội vẫn là hàng đạt đội, phía sau đều có chính mình công ty lớn mưu lợi, cho nên phủng bọn họ không bằng ủng hộ chiến đội. Dù sao giống ta dạng này tư nhân tiểu chiến đội, tại lợi ích phân phối thượng lại càng dễ chịu các ngươi khống chế. Ngươi quả nhiên đủ thông minh. Lily hài lòng cười, bất quá cũng đừng dùng khống chế khó nghe như vậy từ. Giữa chúng ta cũng là cùng có lợi hợp tác, chẳng qua là đại lão bản cảm thấy hợp tác với ngươi muốn so cùng Tô Thần hoặc Thẩm Doanh phía sau công ty lớn hợp tác có thể càng hài lòng một ít. Nhìn như vậy đến, đêm nay kịch bản quả nhiên có vượt qua kịch bản bản thân càng sâu hàm nghĩa. Lạc Phi ngữ hàm thâm, ý đối với Lily nói, làm ta biết này kịch bản sau cùng số phiếu tuyên bố có thể không theo thực tế số phiếu tuyên bố, cũng chính là ngươi muốn cho ai thắng ai liền thắng thời điểm. Ta liền đã đủ cảm giác bó tay rồi. Hiện tại nghe ngươi ý tứ, chỉ cần ta cùng Mộng Công Ty đạt thành hợp tác, có phải hay không về sau ta chỉ cần thông quan cái bình thường độ khó kịch bản, liền có thể bảo truyền thuyết cấp trang bị, coi như tìm không thấy kịch bản thông quan chủ yếu. Bên trong NPC cũng sẽ trăm phương ngàn kế ám chỉ ta, thẳng đến ta tìm được mới thôi. Không có, không có, làm sao lại như vậy? Lily nghe Lạc Phi nói như thế khoa trương, ngắn ngủi sửng sốt một chút về sau, lập tức liền khoát tay phủ nhận nói, chúng ta công ty làm sao lại làm loại này sự tình? Cho ngươi phối tốt đồng đội, thuộc về kịch bản bên ngoài cân đối vận hành, trên thực tế cũng chỉ là đại làm chuyên nghiệp đoàn đội bình thường chức năng mà thôi. Nhưng giống như ngươi nói, chính là trực tiếp dẫn đến trò chơi không công bằng. Mặc dù chúng ta cũng có thể tận khả năng tiến hành bảo mật, nhưng đại lão bản vẫn luôn kiên thủ trò chơi công bằng điểm mấu chốt. Hắn sẽ không ở kịch bản bên trong ngoài định mức cho ngươi bất luận cái gì ưu đãi. Lời này theo lần đầu gặp mặt liền đưa, Phong Vũ lôi điện, Lily chù hoạch miệng bên trong nói ra. Như thế nào nghe đều không có thực cao có độ tin cậy. Thấy Lạc Phi cũng không xuất hiện nguyện ý tin tưởng biểu tình, Lily cũng là nghĩ đến Phong Vũ lôi điện chuyện. Lập tức liền giải thích nói, lần đầu tiên gặp mặt liền đưa ngươi hoàn mỹ cấp kỹ năng chuyện. Đó cũng là ta cá nhân yêu thích dẫn đến. Hơn nữa về sau Tiểu Bạch kháng nghị về sau, ta không phải cũng là đem kỹ năng thu về, lúc sau là chính ngươi dùng thời gian tệ chuộc về sau. Ta không phải ý tứ này, cứ việc vừa mới trong lòng xác thực là nghĩ đến chuyện này. Nhưng lúc này Lily nói toạc về sau, Lạc Phi đương nhiên không thể thừa nhận, vì che giấu, hắn lập tức nói sang chuyện khác, ta chỉ là đang nghĩ. Nếu như vậy, ta chiến đội liền trở thành Mộng Công Ty cùng mặt khác có hậu đài chiến đội đoạt nhiệt độ một cái công cụ, coi như ta tiếp nhận, cá nhân ta lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu. Ngươi chờ một chút, Lily đưa tay vỗ tay phát ra tiếng nói, 10 phút thời gian nhanh đến, ta trước tạm dừng hạ thời gian, chờ chúng ta nói chuyện phiếm xong, lại đem thời gian khôi phục. Ngoặc kép. Làm một vòng cuối cùng biện luận số phiếu công bố về sau, tổng số phiếu chiến thắng Lạc Phi cũng không có ở camera trước mặt biểu lộ ra đặc biệt hưng phấn dáng vẻ, dù là như vậy biểu hiện càng có thể tôi luyện hắn diễn kỹ. Nhưng ít nhất tại đêm nay, lần này diễn kỹ luyện tập đã không quan trọng. Tại nhận được kịch bản nhiệm vụ đã hoàn thành nhắc nhở lúc, Lạc Phi cũng lập tức điểm kích lập tức truyền tống nút bấm. Cùng Mộng công ty ám hợp tác chuyện, Lily ước đó dặn dò hắn không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Bao quát Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên này hai tên đồng đội. Về phần ước xong tâm tình, là chuyện này trừ Mộng công ty cao tầng cùng Lạc Phi bên ngoài một cái khác người biết chuyện. Nhưng giống nhau dặn dò, Tiểu Bạch Chu Hoạch từ lâu nói với hắn, cho nên trở lại không gian ảo Lạc Phi, ngược lại cũng không lo lắng hắn sẽ để lộ bí mật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.